Chương 294, đỉnh đầu thanh thiên cờ tì nạ 2 năm. Cờ tì nạ ghé vào nơi cửa phòng, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, bất quá nằm ở chỗ này nghe hồi lâu, không nghe được gì. Hiện tại ở phòng ở là xí dạ một lần nữa kiến tạo, cách âm hiệu quả cực kỳ tốt, cho nên cờ tì nạ cái gì đều nghe không đến. Dù nạ đi tới, ở cờ tì nạ trên vai vỗ một cái. A cờ tì nạ bị lại càng hoảng sợ, quay đầu lại thấy là xù nạ sau đó. Nhất thời tức giận hỏi, ngươi làm gì thế làm ta sợ người nào hù dọa ngươi, ngươi lén lén lút lút nghe gì chứ ta nơi nào lén lén lút lút ta rõ ràng là ở quang minh chánh đại nghe trộm. Cờ tí nạ nghe xú nạ nói nàng lén lén lút lút, tâm lý khó chịu. Nghe trộm còn có quang minh chánh đại sao cô nạn nhịn không được nổ nước bọt nói. Cô nạn ngươi chừng nào thì học được nổ nước bọt. Cờ tí nạ tới gần cô nạn, muốn bắt lại nàng, bất quá cô nạn có phi lôi thần chi thuật. Ở cờ tì nạ tới gần thời điểm, cô nạn sử dụng phi lôi thần chi thuật kéo dài khoảng cách. Ngươi làm gì thế ẩn nút ta, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Cờ tì nạ chứng kiến chạy đi cô nạn, nhịn không được cắn cắn răng. Cái kia, ta hiện tại đã không quá tin tưởng ngươi, cờ tì nạ tỉ tỉ. Cái gì đều nghe không đến, cũng không biết cờ tì nạ ngươi cố ý nằm ở trên cửa nghe trộm cái gì. Mị cổ tỏ mở miệng nói. Mị cổ tỏ làm sao ngươi biết cái gì đều 450 nghe trộm không đến, chẳng lẽ ngươi có nghe trộm quá sao cỡ tì nạ ánh mắt hoài nghi nhìn mị cổ tỏ. Ta không có, ngươi đừng nói lung tung. Mị cổ tỏ liền hơi đỏ lên, sau đó vội vã phủ nhận, kiên quyết không thừa nhận. Bất quá mị cổ tỏ như vậy càng khiến người ta hoài nghi, thậm chí ngay cả xu nạ cùng cô nạn, cũng hoài nghi mị cổ tỏ. Các ngươi cảm thấy sĩ giả cùng mẹ tờ rủ mì ở trong phòng làm cái gì mì cổ tỏ lập tức rời đi rơi trọng tâm câu chuyện. Mì cổ tỏ nói sang chuyện khác vô cùng thành công, một câu nói liền đem trọng tâm câu chuyện cho chuyển rời đến còn lại địa phương, cờ tì nạ, rú nạ cùng cô nạn đều rơi vào trầm tư. Nói hai người bọn họ ở trong phòng đợi sấp xỉ một giờ át xù nạ sâu kín nói rằng, nàng còn cố ý tính toán một chút thời gian, khẳng định không phải là đang làm gì chuyện tốt. Có muốn hay không xông vào vào xem cờ tì nạ đề nghị. Tốt, cái này quang vinh thêm gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho cờ tì nạ ngươi. Mị cổ tỏ hướng về cờ tì nạ nói rằng, tại sao là ta, mị cổ tỏ ngươi vì sao không vào đi bởi vì cờ tì nạ ngươi mỹ lệ, thiện lương, thông minh, dũng cảm, phóng khoáng, là độc nhất vô nhị điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Cờ tì nạ diện vô biểu tình, tuy là bị mị cổ tỏ tán dương một phen, thế nhưng cờ tì nạ còn không có bị fan này khen mà mất lý trí ấy. Mị cổ tỏ ta cũng không phải là ngu ngốc, sẽ không ngốc xông vào. Mị cổ tỏ âm thầm thở dài một tiếng, cờ tì nạ biến thông minh, muốn lừa nàng đi vào cũng không được. Không nếu như để cho hỉ nạ tạ vào đi thôi. Cờ tì nạ nhìn hỉ nạ tạ ánh mắt vi vi một sáng. Ta tiểu hỉ nạ tạ vẻ mặt mờ mịt. Đu nờ dê vờ ơ y à. Lẽ nào ngươi không muốn nhìn thấy ngươi hỉ dạ ca ca sao hỉ nạ tạ gật đầu, tuy là đối diện với mấy cái này đại các tỷ tỷ thời điểm, nàng đã không sợ nữa sinh, nhưng vẫn là chứng kiến hỉ dạ ca ca thời điểm càng an tâm. Được rồi cờ tì nạ, ngươi đừng hãm hại tiểu hỉ nạ tạ. Tu nạ cảm thấy sau khi đi vào, rất có thể chứng kiến một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, cho nên có thể không thể nhìn cờ tì nạ hãm hại tiểu hỉ nạ tạ. Bất quá Tu nạ thực sự cảm thấy, cờ tì nạ một điểm tiết tháo cũng không có a đúng lúc này, sĩ dạ cửa phòng mở ra, sau đó sĩ dạ từ trong phòng đi tới. Ở sĩ dạ đi tới thời điểm, cờ tì nạ, tu nạ, mì cô tỏ, cố nạn toàn bộ ánh mắt nhìn lại. Sĩ dạ trong lòng giật mình, sau đó bình tĩnh xuống tới. Các ngươi nhìn ta làm cái gì kỳ thực sĩ dạ lúc này mặt ngoài vững như lão cẩu, thế nhưng trong nội tâm là rất hoảng sợ, dù sao vừa mới làm xin lỗi cờ tì nạ chuyện của các nàng. Sĩ dạ không hoảng hốt mới là lạ. Mẹ tờ rủ mì đâu cờ tì nạ đi tới sĩ dạ bên người, sau đó mũi quỳnh vi vi giật giật, sau đó sắc mặt từ từ biến thành đen. Tiểu vũ ngươi thật đúng là càng ngày càng khốn kiếp đâu. Cờ tì nạ đôi bàn tay trắng như phấn ở sĩ dạ trong mắt không ngừng phóng đại, sĩ dạ vội vã tự tay ngăn trở cờ tì nạ nằm đấm. Khao y, có chuyện hảo hảo nói nha, không nên động thủ. Sĩ dạ đem cờ tì nạ cho khống chế được, sau đó nói. Ghê tởm, ngươi nói ngươi và mẹ tờ rủ mì có phải hay không gì đó, không muốn phủ nhận, ta nhưng là người được mùi vị, lỗ mũi của ta rất ngậy. Cờ tí nạ tức giận muốn cắn sĩ dạ một ngụm, dù sao mới vừa đội bị cắm sừng, trong lòng nộ cũng rất bình thường. Đừng nói nữa, trực tiếp đánh chết quên đi. Tu nạ mặt không thay đổi đứng lên, mỉ cổ tỏ cũng yên lặng móc ra một bả phi tiêu, ngay cả cô nạn đều tức giận nhìn Sĩ Dạ. Mặc dù Sĩ Dạ sớm có dự liệu, thế nhưng cũng không còn nghĩ đến muốn lên diễn xài đao kết cục ca mọi người lanh tình à, các ngươi minh bạch, bạo lực là không giải quyết được vấn đề. Sĩ Dạ cao giọng hô hào nói. Ha ha, Sĩ Dạ ngươi không phải thường thường sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề sao? Tsu nạ cười lạnh một tiếng. Cuối cùng, Sĩ Dạ vẫn bị Tsu nạ các nàng hung hăng dạy dỗ một trận, tóc loạn tao tao, y phục trên người cũng bị xé thành vài rách cái, nhìn qua cùng ăn mày giống nhau. Thở một hơi sau đó, thoải mái hơn. Cờ tí nạ cảm giác mình dễ chịu hơn một ít. Sau đó cờ tí nạ xòe ra ngón tay đếm đếm, mỉ cô tỏ, Tsu nạ, cô nạn. Hiện tại hơn nữa mẹ tờ du mì, nàng đã bị đeo bốn đỉnh nón xanh. Khẽ đếm sau đó, cờ tí nạ càng khó hiểu tức giận, lần nữa nhào tới Sĩ Dạ trên người, cắn Sĩ Dạ một ngụm. Nếu có lần sau nữa lời nói, liền đem ngươi vật kia cắn tới. Cờ tí nạ hung tợn hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ dùng mình một cái, cờ tí nạ thực sự ác như vậy sao cũng là một lang nhân a, về sau phải muốn cẩn thận rồi. Chứng kiến Sĩ Dạ sợ biểu tình. Cờ tì nạ thỏa mãn gật đầu, còn biết sợ là tốt rồi. Lúc này, một cái ấu tiểu cánh tay đưa đến Sĩ Dạ trước mặt, sau đó ủ rủ mạ kỳ cả dìn nhìn Sĩ Dạ. Sĩ Dạ đại nhân, cắn một cái A, có thể khôi phục thương thế. Ngay sau đó ủ rủ mạ kỳ cả dìn thật chặt nhắm lại con mắt, tuy là nàng còn không có bị cắn quá, nhưng là từ nàng mụ mụ nơi đó biết, bị cắn một cái rất đau. Bất quá vì đem mình mang ra khỏi thảo nhận thôn cái kia địa phương. Đồng thời trả lại cho mình mẫu thân báo thủ Sĩ Dạ đại nhân, nàng có thể trả giá tất cả. Trong tưởng tượng đau đớn cũng không có truyền đến, bàn tay ấm áp đặt ở đỉnh đầu của nàng, vuốt ve đầu của nàng. Cạ Dìn cảm ơn ngươi, ta cũng không thụ thương a. Sĩ Dạ mỉm cười hướng về Cạ Dìn nói rằng. Nhìn qua vô cùng chật vật, bất quá Sĩ Dạ kỳ thực cũng không có thụ thương, cỡ tí nạ các nàng cũng không bỏ được dưới nặng tay a hơn nữa. Dù cho các nàng thực sự dưới nặng tay cũng không đả thương được Sĩ Dạ, Sĩ Dạ phòng ngự cũng không phải đùa giỡn, có thể phá hắn phòng nhân toàn bộ hổ cả thế giới hầu như cũng không có. Sĩ Dạ ca ca ngươi thực sự không có chuyện gì sao? Hì nạ tạ lo lắng hỏi, chủ yếu là Sĩ Dạ dáng dấp nhìn qua quá thảm hại, tóc đều loạn tao tao. Đương nhiên không có việc gì làm, vài cái tiểu nữ nhân mà thôi, làm sao có thể thương tổn đến ta? À... Cái kia Sĩ Dạ ngươi có muốn hay không một lần nữa? Mỉ cổ tỏ mỉm cười hướng về Sĩ Dạ hỏi, mặc dù là đang cười, thế nhưng nụ cười này nhìn qua có chút bụng đen. Khao y khao y, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, các ngươi ngàn vạn lần không nên cho là thật. Sĩ Dạ cũng không muốn một lần nữa, tuy là hắn không có việc gì, thế nhưng quá thảm hại, ảnh hưởng hình tượng của hắn.